Thiếu nữ ngây thơ, chương 40, nguy hiểm cận kề. Góc truyện audio.com, edit, G, Sen, Beta, Girl, SMS, ai bị lỗi phông thì phải coi lại ăn ở, mình cô biết chỉnh gì đâu. Mù công nghệ, GT, yêu cùng không yêu rất khác nhau, luôn rõ ràng như vậy, nhất là lúc gặp phải nguy hiểm, không khác gì vi sinh vật bị nhìn bằng kính hiển vi. Trần trụi bày ra trước mắt. Bạch Lâm không phải người sống an nhàn sung sướng, tuy rằng Trì Thanh không bao giờ bắt nàng chịu thua thiệt về vật chất. Nhưng bất luận là cuộc sống xa xỉ, hay sơn hào hải vị, cho tới bây giờ Bạch Lâm muốn cũng không phải những thứ đó. Từ nhỏ đến lớn, nàng trải qua không ít cực khổ, cũng nhiều lần vào sinh ra tử, cũng có nhiều người quan tâm và trân trọng nàng, nhưng dù là xuất phát từ tấm lòng như Lục Úy Lai, hay giả ý quan tâm như những kẻ khác, Bạch Lâm biết, trong lòng của mình cũng không quá dao động, nếu có, cũng chỉ là biết ơn, hoặc không để ý. Giờ khắc này, nghe được Trì Thanh nói mình cẩn thận, chỉ đơn giản vài chữ nhưng Bạch Lâm lại cảm thấy ấm áp. Cả người giống như nằm trong nước ấm, ôn nhu thoải mái, nàng thích Trì Thanh, cũng có thể nói, dùng thích để hình dung là rất nhẹ. Chính xác mà nói, Bạch Lâm yêu Trì Thanh, yêu thật sâu, tình yêu này, không phải là tình thân mẹ con, mà nó vượt qua thời gian, vượt qua giới tính, vượt qua thế tục, đây không phải một tình yêu đơn giản, mà nặng như ngàn cân, là tình yêu mà con trai dành cho con gái, mang theo khát vọng yêu và được yêu, là tình yêu mà Bạch Lâm muốn giữ trọn cả đời, chẳng qua phần tình cảm này, Bạch Lâm luôn coi là hy vọng xa vời. Vì nàng biết, Trì Thanh vĩnh viễn sẽ không yêu mình, dù chỉ thích cũng đã khó khăn rồi. Bây giờ, thấy thái độ của Trì Thanh đối với mình chuyển biến tốt lên. Tuy ngoài mặt Bạch Lâm vẫn lạnh nhạt như thường, chỉ là trong lòng cũng đã tràn ngập cảm kích cùng thỏa mãn. Nàng không muốn nhiều, chỉ hy vọng Trì Thanh vẫn tiếp tục đối với mình như vậy. Đợi cho mình trợ giúp nàng thực hiện được nguyện vọng, cũng sẽ không còn gì tiếc nuối. Nghĩ đến đây, Bạch Lâm ngẩng đầu nhìn nam nhân người nước ngoài cách đó không xa. Phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, trong mắt tràn đầy khiêu khích, nam nhân này đối với năng lực của bản thân rất tự tin. Biểu tình lộ ra khinh miệt người con gái gầy yếu trước mặt mình. Từ xưa đến nay, gặp địch nhân, không được khinh địch, nước chảy thật chậm chung quy cũng sẽ tràn ra, quá tự tin, cũng không phải chuyện tốt. Nam nhân nhìn nàng cười cười, từ bên hông lấy ra thứ vũ khí kỳ quái cô qua cô lại. Bạch Lâm híp hai mắt lại, trong lòng thầm đánh giá vũ khí này, cùng dáng người to lớn của nam nhân kia hoàn toàn tương phản. Vũ khí hắn sử dụng không phải là đại đao hay trường côn, mà là một dây xích nhỏ dài. Toàn bộ dây xích có màu bạc, phần đuôi có thể dễ dàng cầm lấy, phần đầu có mảnh kiếm bén nhọn hình chùy. Chỉ liếc mắt một cái, Bạch Lâm đã có thể suy đoán thứ vũ khí này cùng loại với roi da. Bỗng nhiên, Trì Thanh ghé miệng vào bên tai nàng, nói một câu, thình lình xảy ra thân mật, khiến thân thể Bạch Lâm run lên, cảm nhận được nhiệt khí từ miệng Trì Thanh phun ra chung quanh lỗ tai. Bạch Lâm đã không còn tập trung nổi, lực chú ý toàn bộ bị Trì Thanh hấp dẫn. Thân thể bởi vì sự vô tình đụng chạm của đối phương mà trở nên nóng bỏng. Hai lỗ tai trong chớp mắt như muốn bốc cháy, bừng đỏ lên, Bạch Lâm hít hít mũi, tham lam giữ lấy hơi thở tràn ngập mùi hoa cỏ từ người Trì Thanh. Nàng cũng biết, dưới loại tình huống nguy hiểm này bản thân không nên làm vậy. Nhưng lực hấp dẫn của Trì Thanh đối với nàng là quá lớn. Ngay lúc Bạch Lâm ngẩn người, nam nhân kia rốt cuộc không còn kiên nhẫn, thấy hắn nói một câu thô tục bằng tiếng Anh rồi quất dây xích về phía mình. Bạch Lâm cũng rút mã tấu bên hông, mình đón lại, dây xích quất xuống tạo lên âm thanh rung động vù vù. Giống như tạo ra một lỗ hổng, mắt thấy dây xích thẳng hướng về mặt mình, Bạch Lâm theo bản năng dùng mã tấu chém ra để ngăn lại. Ai ngờ từ đỉnh đầu mũi kiếm hình chùy mở toan ra. Từ trong đó kéo dài ra một vũ khí có 6 mảnh bén nhọn. Giống như móng vuốt của dã thú. Móng vuốt có màu đen. Dưới ánh đèn máu trắng lấp lóe. chỉ liếc mắt nhìn Bạch Lâm đã biết thứ này có độc. Nghĩ đến đây, Bạch Lâm quay đầu nhìn về cánh tay Trì Thanh. Chỗ kia lúc nãy vẫn còn chảy máu tươi, hiện giờ đã trở thành màu tím, là dấu hiệu của trúng độc, mà người ngã xuống đất. Tằng Khả Hận, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, áo gió màu nâu trên người cũng nhiễm đầy máu. Nhưng máu không phải màu đỏ mà là màu đen khiến người ta phải sợ hãi. Thương thế của Trì Thanh không nặng, nhưng khó giải quyết nhất là chất độc, mà tình huống của Tằng Khả Hận, sợ là càng nghiêm trọng hơn. Vì thế, Bạch Lâm sử dụng mã tấu, nhanh chóng hướng về nam nhân ngoại quốc kia chém tới. Hiện giờ, nàng phải chủ động tấn công, giảm thiểu thời gian, các nàng mới có cơ hội thoát khỏi đây. Nam nhân nhìn thấy Bạch Lâm cấp bách tấn công, tất nhiên đoán được ý đồ của nàng, ngược lại đem động tác làm chậm lại, thậm chí còn từng bước lui về phía sau. Bạch Lâm vừa vội vừa tức, lại phân thần lo lắng về thương tích Trì Thanh. Ngay lúc nàng quay đầu nhìn về phía Trì Thanh, bỗng nhiên lỗ tai truyền đến âm thanh vù vù của dây xích. Trong đầu Bạch Lâm bỗng nhiên hiện lên đoạn đối thoại của Trì Thanh cùng mình. Cẩn thận cái chùy bằng kim loại kia, xuất phát từ bản năng. Bạch Lâm quay đầu lại, thấy một bóng đen lao đến, nàng nhanh chóng cong xuống thắt lưng, tránh thoát khỏi bóng đen. Phanh một tiếng, một móng vuốt đen như mực trực tiếp xuyên qua vách tường. Đúng là móng vuốt xuất phát từ dây xích của nam nhân kia. Bạch Lâm lúc này đã rõ ràng, dây xích này không giống dây xích bình thường. Khó giải quyết nhất chính là vật thể nằm ở đầu dây hình chùy. Điểm mạnh của nó không phải do độ lớn nhỏ hay độ cứng quyết định, mà do có cơ quan trên thân. Móng vuốt này vừa bén nhọn vừa tràn đầy độc dược, nó còn có thể thông qua cơ quan điều chỉnh để bắn ra ngoài. Bạch Lâm đem vũ khí của nam nhân kia phân tích triệt để. Ở mặt ngoài nàng giả vờ miễn cưỡng chống cự, nhưng trong lòng cũng đã có cách đối phó. Thấy nam nhân lần thứ hai hướng về phía mình chém ra một kích. Bạch Lâm canh chuẩn khoảng không, xoay người nhảy dựng lên, nâng chân phải đá lên dây xích, nàng đá vào một vị trí, không phải ở giữa, cũng không phải cuối dây, vừa lúc cách đầu hình chùy 1 mm. Thấy vũ khí của mình bị Bạch Lâm đạp dưới chân, nam nhân thét lớn một tiếng, muốn đem dây xích rút về. Lại không nghĩ đến, Bạch Lâm có khí lực lớn như vậy, dây xích không nhúc nhích chút nào. Nhìn nam nhân bởi vì dùng sức quá độ mà sắc mặt đỏ bừng. Ngay cả gân xanh đều nổi lên, Bạch Lâm bỗng nhiên buông chân ra, thừa dịp nam nhân mất thăng bằng. Nàng bước nhanh theo dây xích về hướng nam nhân. Bạch Lâm ra động tác cực nhanh, chỉ nháy mắt liền đến trước mặt nam nhân kia, chém ra một đao, dù mất đi thăng bằng, nhưng theo bản năng hắn ta vẫn đưa tay lên chắn. Một đao kia, đâm xuyên qua cổ tay nam nhân, đau đến mức hắn mắng to ra tiếng, bị Bạch Lâm làm tổn thương. Nam nhân cảm thấy mất mặt, hắn dùng lực giật mạnh dây xích, như mãnh thú bị chọc giận, không quan tâm điều gì, chỉ biết công kích Bạch Lâm. Mã tấu của Bạch Lâm vẫn găm trên tay hắn, khoảng cách của nàng và hắn gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là chạm vào nhau. Nghe phía sau truyền đến tiếng gió cùng với âm thanh của dây xích. Bạch Lâm nhấc chân đạp mạnh vào bụng hắn ta, dùng sức đem thân thể nhảy dựng lên. Cùng lúc đó, đầu dây xích hình chùy hướng thẳng tới mặt nàng. Đối mặt một kích mạnh mẽ này, Bạch Lâm cũng không trốn mà đưa tay muốn bắt lấy dây xích. Cử động này khiến Trì Thanh kinh sợ, nàng không rõ, Bạch Lâm vì cái gì không tránh né, mà lấy cứng đối cứng. Chính mình đã nói rõ ràng, phải cẩn thận móng vuốt kim loại hình chùy đó. Trong lòng khó chịu, Trì Thanh không biết, sau khi mất đi Tô Ngạo Nhiên, nàng còn có thể lo lắng cho một người như vậy. Khoảng cách dây xích đến Bạch Lâm ngày càng gần, Trì Thanh nắm chặt tay, không hề phát hiện. Vết thương trên tay theo hành động này của mình mà chảy ra càng nhiều máu. Ngay tại lúc chỉ mảnh treo chuông, Bạch Lâm bắt lấy móng vuốt kim loại hình chùy trên dây xích. Nam nhân thấy Bạch Lâm bắt được vũ khí của mình, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng lo lắng. Hắn không thể tin được, Bạch Lâm có năng lực ngăn được kích này của mình. Trong lúc hắn còn ngây người, Bạch Lâm kéo lấy dây xích, quấn quanh cổ nam nhân. cổ bị siết chặt, nam nhân kia hô hấp ngày càng dồn dập. Hắn suy nghĩ phải tránh khỏi sự kiềm chế của Bạch Lâm. Nhưng hắn càng cố sức giãy giụa, Bạch Lâm siết càng chặt hơn. Hắn cảm thấy nguy cơ tràn ngập, nổi điên gào thét, đưa lưng áp Bạch Lâm về phía bức tường. Phải biết rằng khí lực của Bạch Lâm không nhỏ, nhưng thân thể lại gầy yếu vô cùng. Bị nam nhân va chạm, mặt nàng liền trắng bệch, khí lực cũng giảm xuống không ít. Thấy chiêu này có thể sử dụng được, nam nhân càng thêm dùng sức, còn dùng khuỷu tay đánh vào bụng Bạch Lâm. Dạ dày Bạch Lâm vốn không tốt, giờ bị nam nhân luân phiên tấn công. Chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, mùi máu tươi cũng dâng lên. Nàng dùng dư quang nhìn về ánh mắt lo lắng của Trì Thanh. Bạch Lâm cố nén thân thể đau đớn, cắn răng đem dây xích siết chặt hơn. Nam nhân kia ngã xuống đất cũng không quên công kích Bạch Lâm. Khuỷu tay tráng kiện so với đầu Bạch Lâm còn lớn hơn. Mỗi lần đánh vào bụng nàng đều làm cho Bạch Lâm khó chịu đến thở dốc. Khí lực của nàng theo từng đòn công kích của hắn mà dần dần suy yếu. Nàng liếc mắt nhìn về mã tấu còn găm trên tay nam nhân. Bung dây xích siết hắn ra, đưa tay đem mã tấu rút ra. Trong khi hắn còn đang đắm chìm trong vui sướng khi thoát khỏi dây xích, liền bị đau đớn trên tay gọi về. Dù trong lòng nói với bản thân, phải tránh, nhất định phải tránh, nhưng vẫn chậm một bước. Nhìn mã tấu đâm thủng vào trái tim, nam nhân nhìn khuôn mặt trắng bệch của Bạch Lâm, từ từ nhắm hai mắt. Khụ khụ khụ, nguy hiểm được giải trừ, thần kinh căng thẳng được thả lỏng. Bạch Lâm nằm úp sấp trên sàn, lấy tay che miệng, dùng sức ho khan, thấy Trì Thanh hướng về phía mình đi đến. Bạch Lâm liều mạng nuốt máu trong miệng xuống cổ họng, nhưng chất lỏng màu đỏ vẫn từ khe miệng tràn ra. Nhận thấy Trì Thanh đứng trước mặt mình, Bạch Lâm âm thầm tự mắng bản thân vô dụng, không bảo vệ tốt Trì Thanh. Lúc này, một bàn tay trắng nõn, thon dài đưa đến trước mặt nàng, dù trên tay có nhiễm màu đỏ sẫm máu tươi, vẫn không thể che được sự hoàn mỹ của nó. Bạch Lâm ngẩng đầu nhìn Trì Thanh, thấy nàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn bản thân, trong con ngươi đen láy mang theo sự đau lòng không dễ phát hiện thưa. Chỉ có một chút như vậy, nhưng vẫn bị Bạch Lâm phát hiện, cũng làm cho nàng cảm thấy như vậy là đủ rồi. Nàng cố gắng nhiều năm như vậy, muốn, chờ, chính là giờ phút này. Rốt cuộc cố gắng của nàng cũng đổi lấy được sự đau lòng cùng quan tâm của Trì Thanh. Bạch Lâm nghĩ, chỉ cần ánh mắt này, cho dù trả giá hết thảy, cũng rất đáng giá, còn đứng lên được không? Nghe Trì Thanh hỏi, Bạch Lâm cũng không trả lời, mà đưa ra cánh tay bởi vì dùng sức quá mức nên run run. Nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay phải không bị thương của Trì Thanh. Tay của hai người đều lạnh lẽo như khối băng, nhưng lại đến gần nhau, khiến tâm tình trở nên ấm áp dị thường. Cảm ơn, được Trì Thanh kéo lên, Bạch Lâm nhẹ giọng nói. Nghe tiếng nàng, Trì Thanh hơi giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Lâm, mở miệng, không có gì, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Vết thương của Tằng Khả Hận không thể chậm trễ, nhiệm vụ đêm nay đã thất bại. Khi nói đến nhiệm vụ thất bại, trong mắt Trì Thanh hiện lên một tia ảm đạm, thấy nàng nâng Tằng Khả Hận dậy đi ra ngoài, Bạch Lâm cũng không nhiều lời, theo phía sau nàng cùng rời đi. Lúc này, trong phòng vang lên một âm thanh, hai người cùng xoay người lại, gặp một nữ nhân mang theo một cô bé đi ra, trên người nữ nhân không có vết thương, thậm chí cũng không có chút máu dính vào, mà cô bé trong lòng ngực ả ta, cũng không có biểu hiện sợ hãi. Một đôi mắt sâu thẳm hắc ám nhìn chằm chằm vào Bạch Lâm. Có vài phần quái dị, ngươi, không thể nghi ngờ, người này là thuộc hạ của Cát Đồng, vừa rồi hành động chung tổ với Trì Thanh cùng Tằng Khả Hận. Bạch Lâm muốn hỏi đối phương vì cái gì không ra hỗ trợ. Nhưng mới phun ra một chữ thì nàng liền không nói nữa. Đây không phải việc nàng nên hỏi. Huống chi, người này, có tư tâm, thật xin lỗi. Ta rất sợ, cho nên không đi ra. Hơn nữa, đứa bé này cũng cần người lo lắng. Nên ta đúng rồi, Đồng tỷ cùng Linh tỷ đâu? Các nàng đi rồi, nghe vấn đề của cô ta. Bạch Lâm biết đang hỏi mình, liền nhẹ giọng trả lời. Nghe xong, nữ nhân kia chỉ nga một tiếng. Không nói nữa, chỉ thanh mở đường đi phía trước. Bạch Lâm giúp đỡ Tằng Khả Hận đi ở giữa. Còn lại nữ nhân kia đi phía sau. Bạch Lâm đang đi, chợt nghe có âm thanh rất nhỏ truyền tới. Bởi âm thanh rất nhỏ, căn bản nghe không xác thực. Điều này làm cho nàng cảm thấy hoang mang. Liền lưu ý lắng nghe, âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Khi Bạch Lâm phát hiện cũng đã quá muộn. Mắt thấy nữ nhân kia đem đứa bé đẩy ra, cầm đao hướng về phía mình đâm tới. Bạch Lâm cố gắng lùi lại, nhưng căn bản không có biện pháp tránh một đao này. Ngay trong lúc nguy cấp, một bóng đen lách mình đi đến chắn cho nàng. Tầm mắt của nàng bị nhiễm bởi màu đỏ. Không khí xung quanh đều tràn ngập vị máu. P.S. Bạch Lâm dữ dằn ghê. Thanh Mama nhìn thấy chắc cũng hú hồn chim én. Nai mới thấy Thanh Mama giống chú chim nhỏ nép phía sau Bạch Lâm. Để BL bảo vệ. GT. Chuyện của Bạo Tỷ nhiều khi cũng hư cấu quá thể. Nói sao mà Chế Lâm đánh nhau với một tên bự con nước ngoài mà cũng cô si nhê gì? Thế nãy giờ Chế cũng bị đánh nhiều lắm rồi mà vẫn cô sao? Yên tâm, trước mặt Chế vẫn còn vài trận nữa. Cách chương.